thú tu thành thần, chương 26, bị ám sát lần 2. Khóc chuyện audio.com. Kiệu phu nhấc kiệu lên, đến bây giờ đã qua được hơn nửa tiếng, chỉ còn cần đi qua một khu vực nữa là tới rồi. Nơi này là đường đến khu vực thi đấu săn bắn hàng năm của Hoàng gia tổ chức nhằm thi thố giữa thế hệ trẻ của các gia tộc. Giải thưởng thì luôn luôn khiến người ta động lòng. Đây cũng là nơi mà các cặp trai gái yêu đương hãy ghé tới, vì đây là điểm xuất phát của cuộc thi, tuy nhiều cây cối nhưng lại không có yêu thú hay dã thú. Không khí nơi đây mát mẻ hơn hẳn, gió thổi cỏ lay, hương hoa thơm ngát đều khiến người ta thoải mái. Nhưng bỗng dưng tiểu hồ ly lai đứng dậy, nhìn ra phía ngoài một đợi sát khí lan tràn trong không khí, thứ này hắn kiếp trước nồng đậm vô cùng lên rất dễ cảm nhận được, mà so với vừa nãy còn kinh khủng hơn rất nhiều, số lượng còn rất lớn. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao đám người vừa nãy lại ám sát lại yếu kém như thế, hóa ra là đám chốt thi mạng, còn chân chính xe thì bây giờ mới bắt đầu xuất quân. Khẽ cảm nhận xung quanh, hắn cảm thấy khoảng hơn 100 luồng sát khí phóng tới. Chứng tỏ phải có từ 100 người trở đi, còn nếu có kẻ không tiết ra sát khí thì một là đẳng cấp cao có thể sử dụng nguyên khí che giấu. Hoặc đạt đến mức như băng thần giết người không có sát ý, như thế lại càng nguy hiểm, thà là đẳng cấp cao tí thì trong thành cao thủ sẽ cảm nhận được cuộc chiến, còn loại kia thì giống như băng thần ban đêm đuổi giết lần trước, nếu không phải hai người kia bám theo thì dù cho Vũ Hoàng cũng không cảm thấy sát ý của hắn. Nhưng loại này cũng rất khó có khả năng, bởi vì chỉ có sinh ra làm sát thủ như băng thần mới có khả năng này, còn dị giới không lẽ vừa qua đã gặp đồng nghiệp cùng đẳng cấp. Hắn rất không tin, vì kiếp trước hắn chưa gặp ai làm được điều đó, chưa nói chi là trùng hợp như vậy. Hắn tuy không tự cao nhưng xếp điều đó vào khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra. Nhớ tới vừa nãy nhận thêm rất nhiều chỉ số, hắn liền quyết định quan sát bảng chỉ số rồi lên kế hoạch. Hắn không thể công nhận bảng chỉ số đối với hắn rất có tác dụng, nhờ bảng chỉ số hắn có thể phán đoán tốc độ ra đòn của chính mình mà không cần làm quen với lực lượng mới. Kiếp trước một trong những bài tập của hắn là chiến đấu trong tình trạng sức chiến đấu tăng giảm nhờ đeo tạ để giảm tốc độ lực lượng, hay uống một số loại thuốc của tổ chức để nâng cao sức mạnh tạm thời, và bản thân hắn sử dụng sức mạnh rất tinh chuẩn. Kiếp trước hắn phải thường xem đến máy đo lực kiểm tra về tốc độ và lực lượng của mình, thậm chí là khả năng phản ứng. Không những thế, các loại độc dược, tăng dược hắn đều phải tìm hiểu rõ ràng để khi chúng chiêu đưa ra tính toán về chiến lực tăng giảm. Còn đối thủ thì mỗi lần đều tra cẩn thận, mà biết bao nhiêu vệ sĩ bảo vệ, nếu không phải hệ thống tình báo của tổ chức tốt đẹp thì với cái tính cách cẩn thận của hắn thì bao lâu mới xong một nhiệm vụ. Nhưng bây giờ chỉ cần liếc mắt một phát thì địch ta đầu đủ khiến hắn dễ dàng ra biện pháp không thủ, bỏ trốn đều tiện lợi hơn nhiều. Bảng chỉ số của chính hắn hiện ra trước mắt, tính danh, băng thần, thực lực, yêu thú trung kỳ, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đẳng cấp, 2, XP, 1054, 20.000, lực lượng, 632, tốc độ, 712. Trí lực, 55, thiên phú, 90, người thường 10, hồn lực, 500, pháp lực, 500, nguyên tố, băng, hỏa, tuổi thọ, 200, danh hào, tiềm năng thần thú, áp chế với 50, ở dã thú, 30, ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 3, 50. Nhìn về phía sau một bụi cây có một bóng người lấp lóe, bảng chỉ số hiện lên làm hắn khá bất ngờ, nhưng khóe miệng nở ra nụ cười nhạo báng bọn họ. Tính danh, ám thập nhất, thực lực, vũ sư tứ trọng thiên, huyết mạch, không có, đẳng cấp, 2, lực lượng, 340, tốc độ, 300, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không có, tuổi thọ, 200. Danh hào, không có, tính danh, linh tứ, thực lực, vũ sư tứ trọng thiên, huyết mạch, không có, đẳng cấp, 2, lực lượng, 350, tốc độ, 295, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không có, tuổi thọ, 200, danh hào, Không có, nếu bình thường thì cách này rất hay bỏ ra một con chốt thí khiến đối phương buông lỏng cảnh giác thu hút sự chú ý của thành vệ binh rồi lại mai phục ở. Nơi này có vẻ cũng được, nhưng đối với một kẻ sở hữu khả năng tăng sức mạnh sau mỗi lần chiến đấu thì sao lầm to rồi. Lúc trước chỉ số của hắn chỉ khoảng 300, đám người này chỉ cần ra 100 tinh nhuệ ngay lúc đó thì mọi chuyện xong rồi, nhưng lúc này thì như đi chịu chết. Nhưng tất nhiên họ không biết được điều đó. Một tên khăn bịt mặt màu tím nhìn về phía chiếc kiệu nói. Mấy vị mỹ nhân hôm nay lại phải chết hết, nhưng vì đại kế của ta các ngươi đành phải hy sinh thôi. Nếu các ngươi còn toàn thây ta không ngại thưởng thức một lần, nếu tiểu hồ ly nghe được thì đảm bảo sẽ tởm hết cả da gà lên. Tất nhiên tiểu hồ ly không nghe được, nhưng không phải là đám bảo vật sẽ không nghe thấy. Sinh mệnh Ngọc Điệp nói với huyết Ngọc Liên. Thất ngươi mau ra nhiệm vụ, còn đợi cái gì nữa, biến thái như thế người phải diệt trừ mau chóng. Nhưng thiên thư lại nói. Không được, kẻ này được bảo vệ quá kỹ, chúng ta muốn chủ nhân xông giết thì rất có thể khiến hắn tử nạn. Huyết Ngọc Liên nói, ta sẽ ra nhiệm vụ hợp lý, các người yên tâm. Bỗng bên tai băng thần vang lên tiếng nhiệm vụ hệ thống, nhưng hành động của hắn không dừng lại chút nào. Luồn xuống hầm kiều lắc nhẹ, ẩn trong đám cỏ cao liên tục lướt vào khu rừng, đến bên một gốc cây thì mới dừng lại. Hệ thống nhiệm vụ cũng tuyên bố. Xong, nhiệm vụ chi nhánh hóa giải nguy cơ. Yêu cầu, không ai trong những người trong kiệu bị thương hay bị bắt, tiêu diệt trên 3.4 số lượng địch 93.124, thưởng thêm với mỗi kẻ bị tiêu diệt dư ra. Phạt, chính tuyến thất bại, sức mạnh, 100, tốc độ, 50, thiên phú, 100, phạt cực nặng thì mới có thưởng cực lớn. Hắn không cho phép mình thất bại, vì chỉ cần thất bại hắn mất hết tất cả, đặc biệt là cơ hội để Mai Hân sống lại. Ánh mắt toát ra lạnh như băng, cả người lướt đi nhưng lại không có một tí tiếng động nào cả, như là một cái lá bay giữa không trung chả ai để ý cả. Một tên đang sát thủ đang núp ở trên tán lá bỗng nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra lời. Rồi cái xác cũng không hề rơi xuống đất mà tựa trên cành cây. Đây là tiểu hồ ly cố ý, hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Từng tiếng vang lên của hệ thống. Tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ 1.124. Tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ 2.124. Tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ 3.124. Tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ 4.124. Rất nhanh đã có hơn 90 cái xác, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành. Thế nhưng một cơn gió hơi lớn thổi qua trên cây, một cái xác rơi xuống đầu lăn lông lốc như trái banh. Thanh niên che khăn bịt mắt màu tím nói to lên, có cao thủ mai phục rút ngay. Nhưng nào đâu được như thế, tất cả xoay người hòa mình vào rừng cây, nhưng lại rất nhiều khí tức biến mất liên tục. Nhưng khi giết đến kẻ thứ 123 thì tiểu hồ ly mới phát hiện ra đám kia tư tán là để dẫn hắn đi. Còn người quan trọng nhất cũng chính là chỉ huy đã biến mất, hừ một tiếng bỏ qua hắn, lướt về phía kiệu đuôi mau vẫn chưa hết hẳn. Đuôi cáo khẽ phất ra ngọn lửa khiến máu bốc hơi, rồi mỗi chút xương lạnh thấm mốt máu còn lại. Ba cô nương biết mình đã qua cơn hoạn nạn liên tục thở dài hối thúc kiệu phu nhanh chóng đến hoàng cung cho an toàn. Nhanh chóng di chuyển kiệu phu, mặc dù bị dính hương độc giảm sức chiến đấu nhưng nhấc kiệu chạy thì vẫn vô cùng nhẹ nhàng, dù sao ngoài cái kiệu thì chỉ có mấy cái cô nương mà thôi. Tuy hối thúc đám người nhanh lên trong quá trình di chuyển có đôi chút rung lắc, nhưng nếu bỏ qua nguy hiểm bị ám sát thì cũng chẳng đáng gì cả. Nhìn ngó xung quanh rồi cẩn thận cảm nhận rõ ràng xung quanh không có nguy hiểm, tiểu hồ ly mới yên tâm chui vào lồng ngực ấm áp của quân oanh oanh kiểm tra. Thành quả nhiệm vụ, kết quả khiến hắn vô cùng vui mừng, nhìn chỉ số tăng lên mà tim đập thình thịch, hắn hiện tại cái mắt híp lại cả người thư thái. Bảng chỉ số thay đổi vô cùng lớn, tính danh, băng thần, thực lực, yêu thú trung kỳ, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đẳng cấp. 2, XP, 2042, 20.000, lực lượng, 1.700, tốc độ, 2.000, trí lực, 55, thiên phú, 200, người thường 10, hồn lực, 5.000, pháp lực, 5.000, nguyên tố, băng, hỏa, tuổi thọ, 200, danh hào, tiềm năng thần thú, áp chế với 50, ở dã thú, 30, ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 4, 50, tất cả đều được tăng lên một cách vô cùng khủng khiếp nhưng cũng đúng thôi khi hắn làm nhiệm vụ chỉ để sót một kẻ gần như viên mãn thì thưởng như. Thế này cũng đúng mà thôi. Để hắn thấy hài lòng nhất là đám sát thủ này cảnh giới không quá cao, lực lượng cũng vô cùng thấp nhưng lại có chỉ số tốc độ vô cùng tốt, dù sao sát thủ cần gì lực lượng mạnh, chỉ cần nhanh tay và binh khí sắc bén là được. Sát thủ định nghĩa duy nhất là giết người, bọn họ không bao giờ chiến đấu trực diện, chỉ cần ám sát và rút lui là ổn, lực lượng hoàn toàn bỏ qua một bên, ngoài ra chính là khả năng nguy trang ứng biến, chính vì thế mà họ vô cùng nguy hiểm, yếu kém thực lực khiến người ta buông lỏng nhưng khi ra tay lại nhất thích lấy mạng. Tiểu hồ ly cũng thở dài, ta đây một đời sát thủ vương giả nhưng bây giờ lại làm người ta thú cưng. Đến lúc này thì bị uy hiếp trở thành bảo tiêu, đợi ta hóa làm người tất cả đợi đấy cho bôn ra sinh con. Cách chương.